Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, chương 733, tiếp tục. Thư Trạch gật đầu nói, ta đồng ý cái nhìn của ngươi, có thể tạo thành phỉ thúy xuất hiện như thế nghiêm trọng tình huống. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ món hàng thô này trên có bé nhỏ nứt không có phát hiện. Nói, hắn đi tới Đoàn Hữu Phi bên cạnh, nhỏ giọng an ủi vài câu. Đoàn Hữu Phi thở dài một tiếng. Ai, không có gì để nói nhiều. Nguyện thua cuộc, đêm này giữa khối nguyên liệu thô giải đi. Nếu như không có thay đổi gì, ván này coi như ta thua. Thư Trạch thấy Đoàn Hữu Phi thái độ kiên quyết, cũng không tiện nói gì. Có điều, hắn bao nhiêu vẫn cảm thấy Đoàn Hữu Phi quá lỗ mãng một điểm. Hoặc là nói đối với mình quá tự tin. Sau đó, khối này vẫn tính hoàn hảo giữa khối nguyên liệu thô. Một lần nữa giá đến máy cắt đá trên. Ở cưa đá trong quá trình, Mạnh Tử Đào bọn họ thì lại đang nghiên cứu mặt khác giữa khối nguyên liệu thô. Để từ mặt ngoài nhìn ra một ít dấu hiệu. Từ phỉ thúy vết dạn nứt hướng đi đến xem. Cái này không muốn người biết bé nhỏ nứt hẳn là ở món hàng thô này hữu phía trên. Đại gia bằng kinh nghiệm, không bao lâu bọn họ liền tìm đến lấy ra nứt vị trí. Chỗ này nứt ẩn giấu rất bí mật, không để ý liền dễ dàng đem chỗ này nứt cho quên đi. Mạnh Tử Đào tự hỏi, nếu như hắn không sử dụng dị năng, cơ bản không có khả năng lắm suy đoán ra món hàng thô này có nứt tồn tại. Chớ nói chi là có thể tìm tới nứt, phát hiện này điều nứt, Đoàn Hữu Phi vẻ mặt âm u. Nếu như là bình thường, như thế một cái nứt hắn không nhìn thấy, cũng thuộc về hiện tượng bình thường. Nhưng hiện tại việc quan hệ đánh cuộc, không có phát hiện đối với hắn mà nói chính là cái đả kích khổng lồ. Không một hồi, cưa đá ra rồi kết quả, loại cùng nước đến là cùng vừa nãy không bao nhiêu biến hóa. Nhưng có thể giải ra phỉ thúy nhưng có hạn, và cả khối hàng thô giá cả so với, không thể nghi ngờ phi thường cách xa. Có thể nói khẳng định giải độ. Đối mặt kết quả này, Đoàn Hữu Phi yên lặng không nói. Nửa ngày, hắn mới nói, Thư Thiếu, đợi lát nữa ta gặp lại xin mời một vị bằng hữu lại đây giúp ngươi lựa chọn hàng thô. Chuyện ngày hôm nay thật sự xin lỗi, là ta trình độ không đến nơi đến chốn. Thư Trạch liền vội vàng nói, Đoàn Lão Sư, ngài ngàn vạn đừng nói như vậy. Thắng bại là binh ra chuyện thường. Ngài trình độ làm sao? Chúng ta đều nhìn ở trong mắt. Đoàn Hữu Phi chán nản lắc lắc đầu. Tiếp theo đi tới Sư Trường Hòa trước mặt nói. Được, ván này là ta thua. Lần sau, chấm ngoặc kép, Sư Trường Hòa đột nhiên nở nụ cười. Ngươi còn muốn có lần sau? Cũng không suy nghĩ một chút. Lúc này ngươi tiền đặt cược là cái gì a? Đoàn Hữu Phi ngớ ngẩn. Nhớ tới đến. Nếu như chính mình thua nói, gặp phải Sư Trường Hòa có thể nhất định phải đi đường vòng mà được rồi. Thật theo, đè cái này đến, hắn đời này cũng không thể trường về bãi. Này nhất thời để hắn sửng sốt, nội tâm không thể nào tiếp thu được kết quả này. Vào lúc này, Mạnh Tử Đào đột nhiên mở miệng nói. Sư Lão Sư, không biết ngươi có nguyện ý hay không theo ta đánh cược một ván. Mạnh Tử Đào đột nhiên dựng thẳng lên chiến kỳ, để người chung quanh đều tương đương bất ngờ. Người muốn so với ta đổ thạch. Sư Trường Hòa cười cợt nở nụ cười. Không phải hắn xem thường Mạnh Tử Đào. Thực sự là Mạnh Tử Đào tuổi trẻ quá nhẹ. Hơn nữa hắn lúc trước đều không có ở từ bên trong nghe nói qua một người như vậy. Thắng vô vị, còn thua, đối với hắn mà nói không thể thất bại. Đúng. Không biết ngươi cảm thấy thế nào? Mạnh Tử Đào mỉm cười. Sư Trường Hòa vốn là không muốn đáp ứng Mạnh Tử Đào. Hắn là thân phận gì? Làm sao có khả năng tùy tùy tiện tiện đáp lời người khác đánh cược đây? Nhưng vào lúc này, hắn nhưng chú ý tới bên cạnh La Hải Húc liên tiếp hướng mình nháy mắt. Muốn chính mình đáp ứng ván này đánh cược. Có lời là bắt người nương tay. Cắn người miệng mềm. Mình rốt cuộc ăn La Gia cơm. Sư Trường Hòa tuy rằng cảm giác mình cái này nghiêu đao dùng để giết gà thực sự quá lãng phí. Nhưng vẫn là như La Hải Húc ý. Người muốn làm sao đánh cược. Đánh cược trong kho hàng mê đầu liêu. Nếu như ta thắng, sau này ngươi nhìn thấy Đoàn lão sư nhất định phải đi đường vòng mà đi. Nếu như ta thua, ngươi giải đi ra phỉ thúy giá trị bao nhiêu, ta liền cho ngươi bao nhiêu. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn cho ta sau này nhìn thấy ngươi liền đi đường vòng mà đi cũng không thành vấn đề. Thấy Mạnh Tử Đào lại nói lên như vậy cá cược, Thư Trạch trong lòng bọn họ đều có chút cuống lên. Nếu như Mạnh Tử Đào thua, sư trường Hòa lại mở ra giá trị hơn 100 triệu phỉ thúy, cái kia Mạnh Tử Đào còn không được bồi thêm ức a? Đây cũng quá nghiêm trọng. Then chốt trong kho hàng mê đầu liêu, sư trường Hòa bao nhiêu gặp nghiên cứu một chút, ở phương diện này Mạnh Tử Đào liền rơi xuống hạ phong. Thắng cục diện chỉ ít rơi mất 2/10, thực sự quá bất lợi. Đoàn Hữu Vi trong lòng càng gấp, hắn cho rằng Mạnh Tử Đào chi lý do sẽ cùng sư trường Hòa đánh cược hoàn toàn là vì mình. Nếu như Mạnh Tử Đào thua, tội lỗi của hắn nhưng lớn rồi. Giữa lúc mọi người muốn khuyên Mạnh Tử Đào thời điểm, Mạnh Tử Đào quay về đại gia phất phất tay, ra hiệu chính mình đã có quyết đoán. Đây chính là ngươi nói. Đúng thế, nếu ngươi muốn chết, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Sư trường Hòa trong lòng cười lạnh, nói tiếp, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Một hồi hàng thô ngươi có thể chọn trước. Vậy trước tiên cảm ơn sư lão sư. Mạnh Tử Đào trong lòng cũng nở nụ cười. Nguyên bản nếu như sư trường Hòa trước tiên tuyển, hắn hay là còn có thể bởi vì vận khí các phương diện nguyên nhân thua. Nhưng nếu là hắn trước tiên tuyển, sư trường Hòa có thể thắng độ khả thi 1/1 đều không có. Sau đó, đại gia nhà kho chọn hàng thô, bởi trong kho hàng toàn đánh cược hàng thô có hạn, điều này cũng bớt đi đại gia sự. Đặc biệt Mạnh Tử Đào, hàng thô càng ít ưu thế của hắn lại càng lớn. Dù sao dùng dị năng điều tra một khối nguyên liệu thô bên trong đến cùng có bao nhiêu phỉ thúy, là rất tiêu hao trong cơ thể linh khí. Nếu như hàng thô quá nhiều, hắn căn bản là không thể nào từng cái điều tra. Cũng là Mạnh Tử Đào số may, hắn lần thứ nhất điều tra đối tượng là trong kho hàng một khối hơn 100 cân hàng thô. Món hàng thô này cái đầu ở nhà kho đông đảo phỉ thúy nguyên thạch bên trong đã là số 1 số 2 tồn tại. Hơn nữa biểu hiện cũng là khả khả điểm, gia cao thúy độ khả thi rất lớn. Kiểm tra kết quả để Mạnh Tử Đào vừa hưng phấn lại hơi nghi hoặc một chút. Có điều hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ bằng bên trong ẩn chứa phỉ thúy chất lượng và số lượng, tiền món hàng thô này hắn là thắng định. Sau đó Mạnh Tử Đào làm bộ nghiêm túc đánh giá cái khác hàng thô. Đối với một ít trọng điểm đối tượng cũng dùng dị năng làm kiểm tra. Mạnh Tử Đào đi tới khối này loại cỡ lớn hàng thô bên cạnh, vỗ vỗ nói, sư lão sư, ta chọn xong, liền tuyển món hàng thô này. La Hải Húc nhìn thấy Mạnh Tử Đào tuyển món hàng thô này, trong mắt lóe ra một vẻ vui mừng, suýt chút nữa đều bật cười. Sư trường Hòa không cái gì biểu thị, gật gật đầu, tiếp theo đi tới một khối chỉ có 20-30 cân hàng thô bên cạnh, nói rằng, vậy ta liền tuyển khối này. Mạnh Tử Đào nhìn thấy sư trường Hòa tuyển món hàng thô này, trong lòng cũng vui vẻ. Liền như vậy, đại gia mang theo không giống tâm tình, để công nhân đem hàng thô vận đến máy cắt đá cái kia, chuẩn bị cưa đá. Mạnh Tử Đào vừa bắt đầu liền chuẩn bị cưa đá. Khi hắn bên kia máy cắt vang lên thời điểm, sư trường Hòa bên kia còn ở làm chuẩn bị công tác. Đại gia nghe từng trận truyền đến cắt chém thanh đều là hai mặt nhìn nhau lên. Nếu là sư trường Hòa bên kia nhanh một chút cũng là thôi. Dù sao món hàng thô này khá là nhỏ, nhưng động trước nhất tay một mực là theo mọi người tối nên cẩn thận Mạnh Tử Đào. Này không thể nghi ngờ là để mọi người tràn ngập tò mò. Mạnh Tử Đào bên này xúm lại rất nhiều người xem náo nhiệt. Mọi người đều là hiếu kỳ. Như vậy một khối hơn 100 cân phỉ thúy nguyên thạch cứu có thể cắt ra loại nào phỉ thúy? Vu Vi Cương ở bên cạnh nhìn chằm chằm tình huống, hướng về Mạnh Tử Đào hỏi. Tử Đào, ngươi cho rằng món hàng thô này thật đến không sai sao? Mạnh Tử Đào cười nói. Ta cũng đã khuyên, đương nhiên cảm thấy nó không sai. Ngươi có ý kiến bất đồng à? Đương nhiên không có. Ngươi có lòng tin là tốt rồi. Vu Vi Cương cười cợt, trong lòng lại có chút nghi hoặc, bởi vì hắn ở cơ khí dưới đao thời điểm, nhìn thấy một nơi có chút nghi vấn, nhưng hiện tại vừa nhưng đã động thủ, hắn cũng không tốt nói cái gì nữa. Một bên khác, Sư Trường Hòa nhìn thấy Mạnh Tử Đào bên kia trực tiếp khuyên, khẽ mỉm cười, cũng không vội vã, lại đánh giá hàng thô trứng muối, mãng văn các loại đặc điểm, ở một nơi vẽ một cái, trực tiếp sát, không thiết. La Hải Húc gật đầu nói, được, nghe lão gia ngài, chúng ta trước tiên trà sát lại nói. Món hàng thô này tiểu, hơn nữa biểu hiện ra đặc thù cũng đầy đủ được. Đồng thời Sư Trường Hòa đã đối với nó nghiên cứu qua vô số lần. Cuối cùng nhưng vẫn là làm ra như thế cẩn thận quyết đoán. Khả năng đại gia sẽ cảm thấy quá mức cẩn thận một ít. Nhưng trong thực tế, bực này quý trọng hàng thô xác thực phải cẩn thận một ít mới được. Trực tiếp thiết, nhiều thiết một điểm ngọc thịt, chính là tổn thất thật lớn. Lau mỏng manh một lớp da xác, lập tức liền hiển lộ ra màu xanh lục ngọc thịt. Này lúc này liền là gây nên chu vi công nhân kinh ngạc thốt lên. Món hàng thô này biểu hiện thực sự là quá tốt rồi. Lúc trước ta cũng là vừa ý khối phỉ thúy này nguyên thạch. Vốn là muốn xin mở ra món hàng thô này. Có điều tự tin không phải rất đủ. Trong tay tiền cũng không quá đủ. Không thể làm gì khác hơn là từ bỏ. Ai, thực sự là không nên a. Nơi này muốn nói một chút La gia này trồng sen kẽ phường một ít quy định. Một ít có tư lịch sư phụ là có thể tự mình xin phép mở ra hàng thô. Nếu như giải tăng, gặp có khen thưởng, giải đồ đương nhiên cũng có trừng phạt. Đừng nói ngươi, chính là ta không cũng là hối hận sao? Này phụ hàng thô là ở Myanmar mua lại. Lúc trước chỉ cần 50 vạn euro, tương đương mới hơn 500 vạn. Chính là như vậy, ta đều không có hạ quyết tâm đánh cược. Bây giờ suy nghĩ một chút thực sự là hối hận a. Đúng nha, then chốt chúng ta vẫn là quá do dự thiếu quyết đoán. Ta xem các ngươi nhà đều là thả ngựa sau. Pháo, này hàng thô hiện tại xuất hiện kết quả tốt mới hối hận. Nếu như kết quả không tốt đây, phải biết, đây chính là đổ thạch. Đúng rồi, cũng không có gì hay hối hận. Trong số mệnh có lúc chung cần có, trong số mệnh không lúc chớ cưỡng cầu. Không đề cập tới chu vi sư phụ nghị luận sôi nổi. La Hải Húc vội vã dùng sức mạnh bàn tay ánh sáng điện chiếu lại trước cửa sổ phỉ thúy biểu hiện. Trên mặt đều hồi hộp. Sư lão, ngài thật là lợi hại. Pha lê loại diễm lục, kém một phần liền có thể đến đế vương lục rồi. Đây là chúng ta công ty châu báu. Mấy năm gần đây giải ra tốt nhất phỉ thúy. Sư Trường Hòa cười híp mắt khoát tay áo một cái. Đừng như thế khen ta. Cuối cùng vẫn là hàng thô xuất sắc. Mặt khác, châm ngôn nói được lắm. Sát trướng không gọi trướng. Toàn bộ giải đi ra. Lại chúc mừng không muộn. Ha ha, nói thì nói như thế. Ta còn thực sự không tin đun sôi con vịt còn có thể phi đi. La Hải Húc có chút đắc ý nhìn một chút. Mạnh Tử Đào bên kia. Nghe chu vi tiếng bàn luận. Cảm giác thấy hơi lâng lâng. Nhưng ngay lúc đó hắn lại là đột nhiên cả kinh. Nghĩ đến Mạnh Tử Đào các loại cử động, đối phương tựa hồ là cũng không coi trọng khối phỉ thúy này nguyên thạch a. Có điều, nghĩ đến Mạnh Tử Đào tuyển món hàng thô này, trong lòng hắn không khỏi đắc ý địa muốn. Mặc kệ như thế nào, ta lúc này có thể thắng định. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.